Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hạ Trầm xin lỗi, nhưng ngực Quý Bạch vẫn còn hơi phập phồng, một nửa là tủi thân, nửa kia là khó xử. Quý Bạch đỏ cả đôi mắt, quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn, siết thật chặt tay. Giờ anh mới xin lỗi em hả? Quý Bạch cắn răng, cậu ngước mắt nhìn về phía Hạ Trầm, ngậm lấy nước mắt thấp giọng quát. Em muốn học cùng đại học với anh, em chỉ muốn ở cùng anh thôi, sai ở đâu chứ? Há to miệng, hai mắt đỏ bừng của Quý Bạch nhìn qua Hạ Trầm, nhìn một lúc lâu lại quay mặt đi, nuốt lời còn lại xuống. Cậu còn muốn nói, vốn dĩ cậu còn cho rằng nếu cậu giữ bí mật nộp đơn vào cùng trường đại học với Hạ Trầm sẽ rất kinh hỉ. Cậu còn tưởng rằng, Hạ Trầm cũng hy vọng bọn họ có thể cùng học một trường đại học. Quý Bạch quay mặt qua chỗ khác, có chút thô bạo mà nhanh chóng lau qua loa trên mặt mình vài lần, hít sâu một hơi. Nhìn về phía Hạ Trầm, hốc mắt cậu lại đỏ, nhỏ giọng chất vấn. Anh chưa bao giờ quát em như vậy. Anh, đời này cho tới giờ anh đều không có quát em thế này. Bạn nhỏ tủi thân rồi. Hạ Trầm nhíu mày thật chặt, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Quý Bạch, tâm trạng hắn trong nháy mắt như có ai đó tóm lấy N không y mềm M 4 y nhất, trong lòng thấy đau nhói. Tiến lên một bước, Hạ Trầm mượn ưu điểm chiều cao ôm Quý Bạch vào trong lòng, muốn nói xin lỗi với cậu. Quý Bạch trong lòng vẫn kìm nén bực bội, tủi thân cùng khó xử xen lẫn nhau, cậu vô ý thức dùng sức không để Hạ Trầm ôm mình. Tuy chiều cao thấp hơn Hạ Trầm nhưng dù sao cậu vẫn là con trai. Quý Bạch giãy giụa đẩy Hạ Trầm ra, giọng nói khô khốc từ trong lồng ngực hắn vang lên. Anh đừng ôm em, anh không muốn học cùng trường đại học với em, anh không muốn ở cùng em nữa. Trong quá trình Quý Bạch còn đang giãy giụa, Hạ Trầm càng ôm chặt cậu hơn, giữ chặt hai cánh tay của bạn nhỏ, giọng nói trầm thấp nặng nề của Hạ Trầm rơi vào tai Quý Bạch giữ chặt khiến cậu không thể không đối mặt với mình. Bảo bối, em nói lời này là không có lương tâm rồi. Anh trai sao lại không muốn ở cùng em chứ? Hạ Trầm có chút muốn cười, nhưng nhìn thấy bạn nhỏ còn đang tức giận quát mình đến đỏ cả mắt lại cảm thấy trong lòng như nhũn ra. Kiếp trước hay kiếp này, hắn cho tới bây giờ chưa có bị người nào quát như thế. Càng không thể ăn nói khép nép xin lỗi người khác, hết lần này tới lần khác bạn nhỏ cũng không cảm kích. Ôm Quý Bạch thật chặt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cọ cọ chóp mũi cậu, Hạ Trầm nhẹ giọng dỗ. Em đừng tức giận, là anh trai không tốt, anh không nên mất bình tĩnh với em, lại càng không nên quát em. Anh trai xin lỗi em, anh xin lỗi, được không? Quý Bạch thoạt nhìn không bằng lòng, nhưng khi Hạ Trầm quát cậu trong lúc đó cậu chỉ cảm thấy tủi thân, nhưng tủi thân kiểu đấy còn có thể kìm nén được. Nhưng bây giờ, Hạ Trầm rõ ràng đã mềm lòng dịu dàng dỗ cậu, Quý Bạch lại cảm thấy chua xót, càng không nhịn được càng thêm tủi thân. Ngẩng đầu lên nhìn Hạ Trầm một chút, nước mắt Quý Bạch không nhịn được chảy ra. Cậu vừa cảm thấy mất mặt lại cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng giơ tay lên lau lung tung trên mặt, cúi đầu, khàn giọng không nhìn Hạ Trầm. Vậy anh vẫn để em đổi nguyện vọng chứ? Quý Bạch cứng cổ thật lâu sau mới nhìn Hạ Trầm khàn giọng hỏi. Hạ Trầm nhìn cậu, giơ tay lên, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên má Quý Bạch. Hắn biết Quý Bạch khi hỏi ra những lời này đã không còn giận hắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau 2 năm sống lại, hắn đã tận mắt chứng kiến bạn nhỏ trước mặt mình có bao nhiêu cố gắng. Nhìn thì trông mềm mại, tính tình dễ chịu, nhưng thật ra đối với chuyện mà cậu muốn làm, cậu đều nỗ lực hơn so với bất kỳ ai khác. Trên thế giới này nào có mấy ai là thiên tài thực sự. Lúc trước ở chung với nhau, Hạ Trầm nhiều lần đã bắt đầu ngủ say, nửa đêm tỉnh lại vẫn thấy Quý Bạch ngồi trước bàn học bài. Buổi sáng Hạ Trầm còn chưa dậy, Quý Bạch đã dậy học thuộc từ đơn rồi. Không buồn ngủ, tất nhiên là buồn ngủ. Bạn nhỏ thường xuyên ở nhà học đến đôi mắt đều đỏ lên như mắt thỏ, nhưng vẫn dùng các biện pháp cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Sau đó, Quý Bạch chuyển về nhà, vì không để Trần Diệp Quyên thấy cậu vì Hạ Trầm mà ảnh hưởng học tập, Quý Bạch càng nỗ lực hơn so với trước kia. Liên tục 2 năm, mỗi lần thi thử đều đứng nhất, thi đại học hơn 700 điểm, tất cả những thành tích đó đều do Quý Bạch cố gắng mà có. Nắm chặt cánh tay Quý Bạch, ánh mắt thật sâu của Hạ Trầm nặng nề rơi trên người cậu. Khe khẽ thở dài, Hạ Trầm cúi đầu dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi của Quý Bạch, sau đó hôn lên môi cậu. Không làm nụ hôn trở nên sâu sắc, chỉ nhẹ nhàng dùng môi mình chạm nhẹ môi Quý Bạch. Cảm xúc trong lòng còn chưa nguôi, toàn thân Quý Bạch cứng ngắc tùy ý Hạ Trầm ôm lấy, mặc cho hắn hôn. Nhưng cái ôm của Hạ Trầm cùng nụ hôn của hắn, Quý Bạch nào từ chối được. Chỉ cứng đờ trong giây lát, sau đó đã không khống chế được hơi ngẩng đầu lên cùng Hạ Trầm thân mật. Cảm nhận được bạn nhỏ đáp lại, Hạ Trầm cong môi cười nhẹ. Đưa tay nắm chặt tay Quý Bạch nhẹ nhàng vu không tê ve mấy lần, chậm rãi nhìn xuống mắt Quý Bạch giọng nói trầm thấp nhẹ giọng nói. Không giận nữa, Quý Bạch mím môi không nói gì. Không tức giận, em nghe anh trai giải thích đã, được không? Hạ Trầm nhéo nhéo lòng bàn tay Quý Bạch dẫn cậu ngồi xuống sofa. Không phải anh nổi giận với em, cũng không có khó chịu với em, chỉ là... Hạ Trầm nhìn Quý Bạch một chút, giơ tay lên đè lên mi tâm của mình, khẽ thở dài, cười nói. Chỉ vì muốn tốt nhất, muốn cho em thứ tốt nhất. Cho nên anh không thể chấp nhận chuyện em vì anh mà không chọn thứ tốt nhất. Quý Bạch cố gắng lâu như vậy, thành tích hơn 700 điểm. Cuối cùng lại chọn đi học ở trường chỉ có 600 điểm theo hắn. Không hy vọng cậu chịu thiệt, không muốn cậu hy sinh vì hắn, đó là lý do hắn rất tức giận khi biết cậu im lặng điền nguyện vọng cùng trường đại học với hắn. Cúi đầu hôn trên tay Quý Bạch một cái, Hạ Trầm nhìn vào mắt cậu. Bảo bối, là anh trai sai, em đừng giận nữa. Quý Bạch mím môi, nhìn Hạ Trầm một chút lại quay mặt ra chỗ khác. Cậu căn bản là không có cách nào giận nổi Hạ Trầm, mà. Nếu còn đang giận thì làm sao có thể để hắn hôn mình như vậy? Nhưng bị Hạ Trầm nhìn như vậy, dịu dàng dỗ dành như vậy, trong lòng cậu mặc dù vẫn còn tủi thân, nhưng lại không nỡ đẩy Hạ Trầm ra, đành phải nhỏ giọng phàn nàn. Em biết anh muốn em học trường đại học tốt nhất, thế nhưng em cũng muốn tiếp tục ở cạnh anh mà. Quý Bạch dừng một chút nhìn vào mắt Hạ Trầm cắn răng, thấp giọng lên án nói. Em lớn rồi, không phải bạn nhỏ trước kia nữa, em có thể tự quyết định tương lai của mình. Với lại tại sao anh lại cảm thấy em chọn trường đại học giống anh lại không tốt? Quý Bạch quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng lầm bầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng em ở trường học mỗi ngày đều nhớ anh, đến nỗi không có cách nào chuyên tâm học tập đấy. Mặc dù khi nói ra câu này, giọng Quý Bạch bé đến mức gần như không thể nghe thấy nhưng hai người lại ở quá gần nhau nên Hạ Trầm vẫn nghe được rõ ràng. Hắn nhịn không được mỉm cười, ừ một tiếng, giơ tay lên nhéo nhéo vành tai Quý Bạch. Vâng, bảo bối lớn rồi. Nhìn lướt qua laptop đặt trên bàn, không ép Quý Bạch nói ra mật khẩu tài khoản để sửa nguyện vọng nữa, Hạ Trầm cong môi, nhìn về phía Quý Bạch nhẹ giọng nói. Vậy chúng ta học cùng một trường đại học được không? Anh đồng ý rồi, Quý Bạch vui mừng, hai mắt sáng lên. Anh tin tưởng em, dù em học trường gì đều có thể học tốt. Cấp 3 em vẫn luôn đứng hạng nhất, đến đại học em cũng phải đứng thứ nhất, anh không cần lo lắng, được không? Hạ Trầm nhéo nhéo mũi Quý Bạch nhịn không được cười cười. Được kiểm tra đứng đầu, làm cho mọi người đều biết bạn trai nhỏ của anh dù ở đâu cũng là học bá. Cho dù không phải lần đầu tiên nghe thấy Hạ Trầm gọi cậu là bạn trai nhỏ, những mỗi lần nghe được hai tai Quý Bạch đều khống chế không được mà đỏ lên. Cậu ngồi dịch về sau, kéo ra khoảng cách với Hạ Trầm, về sau mới mím môi ngước mắt nhìn về phía Hạ Trầm. Anh, chúng ta về sau không cãi nhau, được không? Em không cố ý giấu anh điền nguyện vọng. Quý Bạch nhìn Hạ Trầm một chút thấp giọng nói, em chỉ muốn cho anh một bất ngờ, em cũng biết trước anh sẽ không đồng ý, nhưng mà em cảm thấy nếu chúng ta có thể cùng một trường đại học anh nhất định sẽ rất vui. Em cũng không cố ý giận anh, Quý Bạch cắn răng, nhỏ giọng nói, lúc đầu nghĩ về thì nói cho anh vừa to tiếng với em liền không nhịn được. Hạ Trầm nhìn chằm chằm Quý Bạch dừng một chút sau mới khẽ ừ ôm Quý Bạch vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ lưng bạn nhỏ, vừa giống trấn an, lại vừa giống hứa hẹn. Không cãi nhau, về sau cũng không cãi nhau nữa. Hạ Trầm biết Quý Bạch không giận hắn thật nhưng hắn vẫn hối hận bản thân nhất thời không khống chế được cảm xúc nổi giận với Quý Bạch. Tiếp trước Quý Bạch tai nạn xe hôn mê bất tỉnh, Hạ Trầm tìm rất nhiều bác sĩ cả trong và ngoài nước về kiểm tra cho cậu. Khi đó tất cả mọi người đều nói, Quý Bạch biến thành người thực vật không còn khả năng tỉnh lại được nữa. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, linh hồn Quý Bạch biến thành một con mèo đến bên cạnh mình, thân thể của cậu chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn, tất nhiên là làm cách gì đều sẽ chưa tỉnh lại được. Nhưng Hạ Trầm kiếp trước giống như bị điên, hắn cố chấp lại điên cuồng, gần như liều lĩnh dùng hết tất cả mọi cách để trị khỏi cho Quý Bạch. Khi đó hắn bị Hạ Đông Dục trách cứ chỉ vì muốn một người chết sống lại, cháu hết thuốc chữa rồi. Lúc ấy Hạ Trầm nói như thế nào? Hắn không phản bác gì, chỉ nhẹ nhàng cười cười. Đối với hắn mà nói Quý Bạch chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của hắn, hắn là một kẻ điên, nhưng vậy thì sao? Chỉ cần xuất phát từ tình yêu dành cho Quý Bạch cuộc sống hắn còn có thể cứu. Nhưng hôm nay, hắn lại làm Quý Bạch đau lòng đến vậy. Hạ Trầm giơ tay lên đè lên mi tâm của mình. Không nên như vậy, ôm chặt cánh tay Quý Bạch Hạ Trầm hít một hơi toàn mùi thiếu niên từ trên cổ Quý Bạch. Không cãi nhau, từ nay về sau cũng sẽ không cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Hạ Trầm đang nghĩ gì, Quý Bạch kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vuốt gương mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói. Còn có một chuyện, lúc vừa mới về định nói với anh. Hạ Trầm nhìn Quý Bạch chờ cậu nói tiếp. chuyện trong nhà đã giải quyết gần xong rồi, mẹ em hôm nay nói với em. Quý Bạch nhìn Hạ Trầm một chút, nhỏ giọng nói. Nếu hai chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, mẹ sẽ giúp em nói chuyện với ba. Hạ Trầm sững sờ, mặc dù lần trước không được đi ngoài thành, nhưng lần này chắc chắn không có vấn đề gì. Quý Bạch đưa điện thoại bên trong có chứa kế hoạch du lịch lấy ra đưa cho Hạ Trầm nhìn. Anh muốn đi đâu? Hạ Trầm bỗng nhiên cười, nhìn mặt Quý Bạch không trả lời câu hỏi của cậu, hỏi ngược lại. Mẹ em đồng ý cho anh mang em đi ra ngoài chơi. Quý Bạch gật đầu nhẹ. Đồng ý rồi, mẹ trước đó đã nói kết thúc thi đại học thì về sau sẽ tùy chúng ta thế nào? Tùy chúng ta thế nào? Hạ Trầm từng chữ lặp lại một lần, đè Quý Bạch xuống sofa, trong mắt nhuộm ý cười mê người. Bảo bối, em có biết câu này có ý gì không? Quý Bạch khụ một tiếng, gương mặt cậu dần dần nóng lên, tai cũng bắt đầu đỏ lên, vô thức quay mặt qua chỗ khác không nhìn Hạ Trầm. Trái tim đập thình thịch, Quý Bạch hơi ngượng, lại có chút chờ mong không nói nên lời. Cậu do dự một chút, mặt đỏ lên, chỉ dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nhỏ giọng nói. Biết mà, vốn nghĩ chỉ trêu chọc Quý Bạch, hết lần này tới lần khác bạn nhỏ đều quá thành thật. Trong nháy mắt Hạ Trầm bị câu trêu đến nóng lên, tiếng nói khàn khàn, Hạ Trầm nhẹ nhàng híp con mắt. Ý là, em cũng theo anh thế nào? Quý Bạch không dám nhìn Hạ Trầm, quay mặt qua chỗ khác, lúc sau mới gật đầu nhẹ. Anh không phải cũng nói em lớn rồi sao? Nếu như lúc này còn nghe không hiểu ám chỉ trong lời bạn nhỏ kiếp trước kiếp này cả hai đời của Hạ Trầm sống thật uổng phí. Cắn răng, Hạ Trầm không nói nữa. Trực tiếp đứng dậy cúi đầu ôm bạn nhỏ ngồi cuối ghế sofa tiến vào phòng ngủ. Cách chương.